Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, Hạ Nguyệt Minh nghênh đón. Tần Vũ vậy mà chạy trốn. Đây là đám người chưa bao giờ tưởng tượng qua sự tình. Huống chi, hắn đối mặt là một cái không có chút nào danh tiếng thanh niên. Trần Huynh, tuyệt đối không thể, hắn là... Ngay lúc sắp tiến vào chuyên dụng thông đạo, Tần Vũ liền lên lộ ra vui mừng, giống to nhắc nhở Trần Kinh Hồng. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đã trễ rồi. Một bóng người nhanh đến mức khó mà tin nổi. Phần lớn người cơ hồ đều không có thấy rõ. Chớp mắt đã tới, Tần Vũ cảm nhận được đâm đầu vào cương phong. Trên mặt dữ tợn không tự chủ rung động, trong lòng nghiêm nghị. Không để ý tới nói chuyện, quay người liền muốn trốn. Chính là Nguyệt Trung Thu, một bước giết tới, hắn không có chút gì do dự, càng không sợ hãi, đại thủ trực tiếp băng liệt hư không, hướng về Tần Vũ cổ bắt tới. Hắn là ai? Trần Kinh Hồng hỏi, bước chân không ngừng, cấp tốc tiếp cận Nguyệt Trung Thu. Đến giờ phút này, hắn như thế nào nhìn không ra Tần Vũ đến cỡ nào e ngại đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương thực lực ở Tần Vũ phía trên. Bất quá, đối phương từ đầu đến cuối không có nở rộ chân chính thực lực. Hắn căn bản là không có cách phát giác. Đồng sự, hắn bàn tay ở giữa tam sắc quang hoa phun ra nuốt vào. Từng đạo dài đến kinh người cầu vồng trong hư không bạo lược mà qua. Mặc kệ đối phương là ai, đắc tội hắn Trần Kinh Hồng, quả quyết không có đến đây thì thôi nói chuyện. Trần Kinh Hồng thật là khủng khiếp. Tam sắc quang hoa vừa ra, hư không lập tức giống như vải rách một dạng đầu động. Cơ hồ không thể thừa nhận loại này năng lượng cuồng bạo. Đám người chấn kinh, vội vàng lui lại, sợ tay bay vạ gió. Hắn liền là, a. Tần Vũ lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, lời vừa nói ra được phân nửa, đi nhanh thân thể đột nhiên định trụ, động một cái cũng không thể động, một cái đại thủ giống như sắt thép kiên cố không phá vỡ nổi. Một mực giữ lại cổ của hắn, Tần Huynh, dạng này còn muốn đi, không khỏi quá không nể mặt ta, Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, cổ tay run nhẹ. Tần Vũ hư không đường hầm trong nháy mắt Oblivion, giống như là bị xách con gà con đồng dạng, trực tiếp xách ra, cái này, hắn rốt cuộc là ai? Đám người trong lòng kinh dị, cái này cũng thật là đáng sợ, đối phương thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Tần Vũ a. Vậy mà liền như vậy xách ra, giờ này khắc này, bọn họ chỉ muốn biết Nguyệt Trung Thu rốt cuộc là người nào? Nhân vật như vậy, thực lực còn ở Tần Vũ phía trên, không nên bừa bãi vô danh mới đúng. Oanh, tam sắc quang hoa giết tới, quét sạch tất cả, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu che mất. Trần Kinh Hồng bình tĩnh đứng ở cách đó không xa, lạnh lùng nhìn phía trước năng lượng phong bạo. Hắn nội tâm tự tin vô cùng, dưới một kích này, có thể sống mà đi ra người không có mấy cái. Đây là hắn một cái sát chiêu. Nguyên bản, hắn cũng không muốn thi triển bậc này tuyệt kỹ. Thế nhưng là, Tần Vũ biểu hiện nhường hắn trong lòng có chút bất an. Vì vậy, hắn lôi đình xuất thủ, muốn thuấn sát Nguyệt Trung Thu. Phốp, một chút cách lân cận người, không có kịp thời tránh né. Bị cỗ này năng lượng phong bạo kích bên trong, trực tiếp bị bắn ra ngoài. Hư không bên trong huyết hoa bốn vung, mỹ lệ tuyệt luân, dường như nói một kích này đáng sợ. Mọi người ở đây, không người nào là cường giả thanh niên. Thế nhưng là, Trần Kinh Hồng lại là cường giả thanh niên bên trong thiên tài. Hắn tụ lực một đòn, dù cho chỉ là dư ba, cũng không phải bình thường người có thể đối kháng. Kẻ này thực lực như vậy. Có cơ hội gần top 20 cường. Phương xa, thị vệ đầu lĩnh khẽ vuốt cằm, nhịn không được thấp giọng tán thưởng. Trần Kinh Hồng biểu hiện ra ngoài hắn đoán trước. Đồng thời, hắn lần nữa mở miệng nói, mọi người chớ có kinh hoàng, võ giả ở giữa tranh đấu xưa nay sẽ không ngừng. Việc này đã qua, mọi người tiếp tục trải qua nhốt a. Đám người không khỏi nhìn về phía một bên mặt không thay đổi. Long Bát nhịn không được suy nở nụ cười. Bọn họ cùng thị vệ đầu lĩnh một dạng, cho rằng Nguyệt Trung Thu giữ nhiều lành ít. Thôi, ta Trần Kinh Hồng cũng không phải một cái giết người. Sư phó ngươi nếu như cũng đã lấy được giáo huấn, hôm nay liền tạm thời tha cho ngươi một lần. Trần Kinh Hồng hài lòng cười cười, sau đó nhìn về phía im lặng không lên tiếng Long Bát. Thản nhiên nói, Nguyệt công tử, Man Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Đột nhiên, một trận êm tai thanh âm truyền đến. Ngẫu nhiên, hư không run rẩy, một đoàn người từ đó đi. Đây là mấy vị nữ tử mới vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Trong đám người, trận trận tán thưởng thanh âm vang lên. Mấy tên nữ tử như là một bộ mỹ nhân đồ, đứng trên hư không, đôi mắt đẹp trong đám người lục soát. Tam công chúa, cái kia một người cầm đầu, rõ ràng là đại hạ tam công chúa, Hạ Nguyệt Minh, có người hoảng sợ nói. Cái kia nữ tử chẳng lẽ là, có người kinh hô. Nhận ra tam công chúa bên tay trái một vị cô gái xinh đẹp. Nàng là đại hạ hoàng triều, thanh phong các thế hệ này xuất chúng nhất nữ đệ tử. Trầm Uyển Lan, ở đại hạ hoàng triều, có được tuyệt đối nhân khí. Tất cả những thứ này không chỉ là bởi vì nàng chim sa cá lặn chi dung, càng bởi vì nàng cái kia lực áp đông đảo nam nhi thiên tư. Dần dần, mấy tên nữ tử trước sau bị nhận ra, không có gì bất ngờ xảy ra, có thể cùng Hạ Nguyệt Minh đi sóng vai, tất cả đều là thiên chi kiêu nữ, từng cái đều không đơn giản. Lúc này, các nàng đều trong đám người lục soát. Trần Kinh Hồng gặp qua tam công chúa, Uyển Lan tiểu thư, Trần Kinh Hồng tự nhiên nhận biết đoàn người này, chỉnh sửa một chút hơi có chút xốc xếch sợi tóc. Mỉm cười nói, ân, Hạ Nguyệt Minh lên tiếng, khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó, trực tiếp lướt qua Trần Kinh Hồng, mặt khác chúng nữ cũng gần như giống nhau, gật đầu ra hiệu về sau, liền không còn quan tâm, cái này khiến Trần Kinh Hồng hơi sững sờ, cần biết, hắn nhưng là nơi đây chói mắt nhất người, hơn nữa, hắn vốn liền tuấn lãng phi phàm. Hơn xa người bình thường, lạnh lùng đối đãi, đây là đầu hắn một lần gặp được, trong lòng cảm giác khó chịu, các hạ thế nhưng là tân nhiệm Man Vương. Tam công chúa mắt sáng như đuốc, dẫn đầu thấy được ngày xưa liền từng gặp Long Bát, mỉm cười hỏi, trong hoàng cung phát sinh tất cả, như thế nào trốn qua hoàng tộc tai mắt, bởi vì tam công chúa cùng Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát từng có gặp mặt một lần. Vì vậy, hoàng tộc để tam công chúa ra mặt nghênh đón. Hiện tại, Long Bát thân phận không đơn giản, tương đối mẫn cảm, phải cẩn thận đối đãi. Chủ yếu nhất là, ở Bách Đoạn Sơn, tất cả mọi người cho rằng Nguyệt Trung Thu bị hỗn độn quan tài thôn phệ. Bây giờ, hắn vậy mà xuất hiện ở đây. Đây mới là đại hạ hoàng tộc để ý nhất sự tình. Lúc trước, tam công chúa cố ý dẫn người xông vào Bách Đoạn Sơn. Hiển nhiên không phải đơn giản như vậy. Bất quá, mọi thứ đều bị Nguyệt Trung Thu làm rối loạn. Tân nhiệm Man Vương, bọn họ chẳng lẽ chính là đại náo Bách Đoạn Sơn, Ngân Điêu Sơn hai người. Đám người giật mình bừng tỉnh, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Hai người này cơ hồ trở thành truyền kỳ, sức một mình, đánh Tần Vũ, Mạc Thanh Trúc, kiếm hồn các loại thanh niên thiên tài không gượng dậy nổi. Dạng này chiến tích, muốn không nổi danh cũng khó khăn. Cho đến lúc này, mọi người mới minh bạch, vì sao Tần Vũ nhìn thấy lúc trước cái kia một người. Như là chuột thấy mèo, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.